Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1881, chương 1903, tiết mục. Ngày thứ hai, Tô Hiểu Hàm còn phải vội vàng quay quảng cáo. Phát sóng trực tiếp, nàng được trước giờ chụp tốt nhiều cái quảng cáo chuẩn bị đến tiếp sau. Sau đó còn phải tiếp tục phát sóng trực tiếp chứng minh chính mình tại công ty. Cố gắng làm việc, làm nhưng, ngoại giới cũng đã nhằm vào của nàng làm sáng tỏ. Các loại gửi công văn đi chỉ trích. Thật truy, từ hiện trường không có nhân viên công tác, không có camera, thời gian không đúng, địa điểm không đúng, chờ, các loại, nhiều phương diện tới thật truy Tô Hiểu Hàm dối trá. Nhiều hoạt náo viên đều sẽ nhân cơ hội cọ nhiệt độ. Các loại đùa sái bảo, các loại pha trò, để chứng minh Tô Hiểu Hàm quả thật bị người bao nuôi. Quá mức đến còn có hoạt náo viên liền Tô Hiểu Hàm phía sau tẩy địa phương pháp đều muốn được rồi. Còn trước giờ thay nàng chuẩn bị cùng loại quan hệ xã hội văn, cùng loại làm sáng tỏ thông cáo, liền tẩy địa phương pháp đều cho nàng. Tỉ như khóc a, khiến đồng tình a, giả bộ đáng thương, nói mình không có ba mẹ a, khi còn bé học tập như thế nào chăm chỉ a, các loại, nói chung chính là từ mọi phương diện xấu lắm. Bác đồng tình, trang bị thế yếu quần thể, nói còn hữu mô hữu dạng, đang thường tẩy địa phương pháp đều cho coi tiến vào. Nhân gia trước giờ nói, Tô Hiểu Hàm nếu làm như vậy, khó tránh khỏi liền lạc nhân khẩu thật. Đây chính là trận Tô Hiểu Hàm đường lui. Chuyện nhiệt độ, theo ngày hôm qua Tô Hiểu Hàm vẻ mặt tự nhiên phát sóng trực tiếp, cùng với công ty thông cáo, đến bây giờ khắp nơi cũng bắt đầu vô giúp vui. Cọ chuyện này nhiệt độ, tình huống đã duy trì liên tục lên men, thậm chí một ít làng giải trí nhân vật nổi danh đều thêm vào. Các loại đầu mâu nhắm thẳng vào Tô Hiểu Hàm, công ty bên này tự nhiên cũng muốn làm nhiều tay chuẩn bị. Hạ Tân thì cơ bản đang ở công ty cùng Tô Hiểu Hàm, cũng là không có đi. Hắn thông thường chính là ngồi một bên gọi điện thoại, vừa cùng Nguyệt Vũ liên hệ, thoải mái nàng không có việc gì, ức tuần nhất định sẽ chữa cho tốt của nàng. Một bên lại muốn liên hệ Hiểu Huyên, để cho nàng hao tổn nhiều tâm trí, làm nhưng còn phải hỏi một chút Hạ Thi Kỳ trở về nước tình huống, có hay không gặp phải nguy hiểm gì. Đang cùng Hạ Thi Kỳ trò chuyện hồi lâu sau đó, lại là Lạc Thủy Tiên, Hạ Loan Loan, cơ bản trò chuyện xong, một ngày liền đã qua. Đáng nhắc tới chính là, liền Hạ Loan Loan cũng không biết nha đại biểu cái gì, chỉ nói Dạ Hoàng có một cái đồ đệ là nha, đó cũng là Hạ Tân nhất không muốn nhớ lại ký ức. Bởi vì Hạ Loan Loan lời nói, làm cho Hạ Tân giấc ngủ trưa thời điểm, đều nằm mơ thấy cái kia tuyết hậu trạng vàng. Chính là ngày hôm đó, chính mình mơ mơ màng màng đi ra tìm ba mẹ, mẫu thân vì bảo vệ mình, bị nha bắn chết, sau đó phụ thân giết nha. Hạ Tân là tận mắt thấy phụ thân tức giận phía dưới, đem nhà chặt thành vài chặn, nhưng phía sau cha mẹ cũng ở đó thiên. Căn theo Hạ gia ghi chép, nhà thiên phú cực cao, bị phụ thân thu làm đệ tử, vẫn là phụ thân đắc lực đệ tử. Rất nhiều chuyện đều là hắn làm, chỉ là hắn chuyên tâm muốn làm nhân thượng nhân, cuối cùng phản bội phụ thân, đầu phục những người khác. Còn ra bán phụ thân tình báo, đưa tới chính mình một nhà bị người đuổi giết, cuối cùng còn sát hại mẫu thân. Như nếu như đối phương còn sống, Hạ Tân nhất định là muốn tìm hắn báo thù, nhưng đối phương đã bị phụ thân chém chết, Hạ mới cảm thấy đây chỉ là một trùng tên mà thôi. Nhưng vì cái gì chính mình đối với nha tên này nhạy cảm như vậy đâu? Mỗi lần nhớ tới đều sẽ có chủng cảm giác không rét mà run. Hạ mới không minh bạch, trước đây rõ ràng không có có loại này cảm giác. Hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy là từ một lần nào đó hấp thu sơ nghiên huyết chi phía sau, mới bắt đầu có loại này cảm giác. Nàng trong lúc suy tư, liền phát hiện Tô Hiểu Hàm đã hưng thịnh song song lại. Cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu hồng phác phác, hưng phấn nhìn Hạ Tân nói, mới, ta được rồi. Hạ Tân hỏi, kế tiếp không sao chứ? Không sao, Tô Hiểu Hàm cao hứng lắc đầu. Phía sau bên, Quách Minh Đạt cùng Tô Tú cũng đã đi tới. Quách Minh Đạt gật đầu biểu thị, không có việc gì, ngày hôm nay tăng ca, toàn bộ làm xong. Phía sau đúng là video cắt nối biên tập luyện chế. Ngày mai công ty nghỉ, tối mai đêm giao thừa đâu? Vậy là tốt rồi, kế tiếp đều không sao a? Ân, Tô Tú lại hỏi, hai người kế tiếp tính toán đến đâu rồi? Hạ mới bất đắc dĩ trả lời, có thể đi đâu? Về nhà thăm tivi, chơi máy tính a, còn có chỗ nào có thể sao? Không phải sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất, Tô Hiểu Hàm hiện tại đã bị người gác ở trên lửa. Ra lại chút chuyện liền nổ tung. Hai người các ngươi lại đi đâu? Quách Minh Đạt ngón tay cái chỉ Tô Tú nói, ngày hôm nay nhà hắn tửu điếm họp hàng năm hội diễn. Đi qua vui đùa một chút, Tô Tú vẻ mặt tiện hề hề biểu thị, có rất nhiều mỹ nữ a hát. Nói xong lại thì nhìn hướng Hạ Tân nói, nếu không, các người cũng đi qua vui đùa một chút, coi như không tham ngộ thêm họp hàng năm chơi, cũng có thể ở ghế lô xem biểu diễn sao, đêm nay mời chỉ ra tinh biểu diễn đâu, còn có thể ca hát một chút, ăn một chút gì không phải sao, làm sao cũng so với tại nhà tốt. Hạ Tân thì nhìn hướng về phía Tô Hiểu Hàm, Tô Hiểu Hàm trả lời cơ hồ là khẳng định, ta nghe ngươi. Hạ mới ngẫm lại cảm thấy buổi tối cũng không còn sự tình, liền đi qua. Được rồi, cái kia ai đó, Trần Thiếu Mưa, hắn đi hội sở, đùa bất diệt nhạc hồ đâu, ngày mai sẽ hồi kinh bước sang năm mới rồi, ta hắn sao rốt cục có thể giải cởi. Sau đó, Hạ Tân liền mang theo Tô Hiểu Hàm vào quán rượu cao cấp nhớ TVP phòng. Gian phòng này là Tô Tú dành riêng. Quanh năm bị hắn bao, cho nên cũng sẽ không có những người khác tới. Phía bên phải cửa sổ sát đất đơn mặt kính dưới chính là công ty họp hàng năm. Có thể trực tiếp chứng kiến trên đài biểu diễn. Đương nhiên, phía trước trên màn ảnh lớn, cũng có thể chứng kiến tiếp sóng. Tô quán rượu niên kỷ biết, mời không ít nhân vật nổi tiếng, rất nhiều đều là quán rượu khách quen. Trong đại sảnh lấy tự giúp mình hình thức bày rất nhiều ăn. Sau đó ngay phía trước trên đài lại có nghệ nhân biểu diễn. Người chủ trì không ngừng tại nơi khôi hài chọc cười. Ngoại trừ tinh thần bài hát nhiệt vũ bên ngoài, thỉnh thoảng cũng sẽ làm điểm cùng khán giả chuyển động cùng nhau tiết mục. Phân vây còn rất nóng gây. Hơn nữa đại thể đều là chút thanh niên nhân, cho nên tiết mục cũng cực kỳ trẻ trung hóa. Thậm chí còn mời Hàn Quốc nữ đoàn qua đây biểu diễn. Hạ mới cứ như vậy vừa ăn đồ đạc, một bên xem cái này trên màn ảnh một đống phấn ngực chân ngọc tại nơi gọi tới gọi lui. Đến với Tô Tú cùng Quách Minh Đạt hai người đã bỏ lại hắn. Tự mình xuống phía dưới thông đồng đi, mà Tô Hiểu Hàm an vị ở Hạ Tân bên cạnh, chim nhỏ nép vào người tựa ở Hạ Tân trên người, thỉnh thoảng nâng lên ánh mắt. Nhìn Hạ Tân nhìn chăm chăm màn ảnh ánh mắt, nàng sẽ dưới sự so sánh Hàn Quốc nữ đoàn ngực, lại cúi đầu xem nhìn mình ngực, sau đó có chút ủ rủ rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Lại nhìn người ta chân dài to, lại xem nhìn mình chân, có chút không phục lẩm bẩm, chí ít ta chân tương đối mảnh nhỏ. Ân, ngươi nói cái gì? Không có, không có việc gì. Tô Hiểu Hàm hơi quyệt cái miệng nhỏ nhắn, liền vội vàng lắc đầu. Nàng xem Hạ Tân vẫn luôn nhìn chằm chằm nhân gia nữ đoàn nhân xem, cũng không nói, cũng không nhìn chính mình, vẫn đủ không phục. Nàng cảm thấy vẫn là chính mình so với người ta xinh đẹp. Người Hàn Quốc không phải đều dài hơn giống nhau sao? Nhiều người nhất ra ngực hơi chút lớn hơn mình một chút nha. Thù không biết. Hạ Tân mắt nhìn tiết mục, trong đầu nghĩ tất cả đều là liên quan tới phụ thân cái kia đồ đệ nha chuyện đâu. Hắn có điểm thất thần, Hạ Tân còn tưởng rằng Tô Hiểu Hàm là cảm thấy buồn chán đâu. Vội vã bổ cứu nói, nếu không chúng ta hát a, hoặc là vui đùa một chút bóng bàn. Hạ mới nói chỉ sau lưng bóng bàn đài, không phải gần như vậy, bên cạnh còn có trên bàn bóng đá, máy chơi game, bên trong phòng tranh đơn bowling chờ, các loại, chỉ cần là đùa, bao xương này bên trong đều lấy điểm. Cái kia hát a, chúng ta hát a, cái này ta tương đối am hiểu. Tô Hiểu Hàm nói liếc nhìn trong màn ảnh khiêu vũ Hàn Quốc nữ đoàn. Lại bổ sung câu, khiêu vũ ta cũng sẽ, ta có hảo hảo học qua thật nhiều múa. A hát, Hạ Tân hoàn toàn không biết nàng nói rõ cái này là muốn làm gì. Kế tiếp không phải hát sao? Tô Hiểu Hàm liền chọn chút hai người hát ca khúc, cùng Hạ Tân tình ca hát đối. Chỉ tiếc, Hạ Tân hát cũng không có thiên phú gì. Hát rất bình thường, cũng may có Tô Hiểu Hàm ở bên cạnh hỗ trợ trau chuốt. Đưa tới cuối cùng hai người tổng điểm vẫn đủ cao. Mấy thủ tình ca xuống tới, Tô Hiểu Hàm hầu như đều dính tại Hạ Tân trên người. Nhìn Hạ Tân ánh mắt đều thủy uông uông, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, môi mềm mại ướt át lấy. Hơn nữa bên trong phòng có chút tối, nàng khá là bị tiếng ca, bị bên trong phòng bầu không khí cảm hóa. Nếu như không phải Quách Minh Đạt đột nhiên mở cửa đi vào lời nói, bên trong phòng nói không chừng liền muốn phát sinh điểm không thích hợp thiếu nhi chuyện. Ngạch, ta tới không phải lúc phải. Quách Minh Đạt người mặc lễ phục dạ hội, vẻ mặt lúng túng nhìn ôm nhau Hạ Tân cùng Tô Hiểu Hàm hai người. Không có, có chuyện gì sao? Hạ Tân nghi ngờ nhìn về phía hắn, ngoặc kép chấm chấm, là có chút sự tình, nếu không ngày mai nói đi. Không có việc gì, Hạ mới đang ở Tô Hiểu Hàm trong suốt đỏ bừng lỗ tai nhỏ bên nhỏ giọng nói câu. Chính ngươi hát hội a. Ân ân, Tô Hiểu Hàm rất ngoan ngoãn gật đầu, vẫn nhìn Hạ Tân cùng Quách Minh Đạt đi ra ngoài, nàng mới cầm lấy điều khiển từ xa một lần nữa chọn bài hát. Lòng tràn đầy vui mừng đang mong đợi Hạ Tân trở về, đồng thời cũng lặng lẽ ở trong lòng oán giận Quách Minh Đạt tới thật không phải lúc. Khoảng chừng qua 5 phút đồng hồ, môn lại lần nữa được mở ra. Tô Hiểu Hàm trước tiên quay đầu, vừa định nói, người đã về rồi. Lúc này mới phát hiện, tiến vào không phải Hạ Tân, mà là cái người xa lạ. Trần Thiếu Mưa hùng hùng hổ hổ đi tới nói, Tô Tú con chó kia đồ đạc chính là thích ăn đòn. Sao, nên tìm nhân thời điểm nửa ngày ấy không tìm được người. Thực sự là cậu, không đánh không nghe lời. Nói rằng phân nửa thanh âm của hắn dừng lại, ánh mắt như ngừng lại cái kia ngồi ở bên ghế salon. Người mặc trắng thuần quần dài, vẻ mặt thanh thuần ngại ngùng, béo mập trên gương mặt còn mang theo vài phần ngượng ngùng Tô Hiểu Hàm trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhất thời thì có chồng ở một tấm lưới mặt đỏ trong sa mạc. Phát hiện một mảnh ốc đảo một dạng cảm giác, mỹ nữ hắn đã thấy rất nhiều, nhưng Tô Hiểu Hàm loại điều này cũng rất ít thấy, nhất thời trên mặt vui vẻ, đi nhanh đi lên nói, yêu, tiểu tử kia lúc này nghĩ ngược lại thật chu đáo. Sớm chuẩn bị tốt tiết mục chờ ta nữa à? Hắc hắc, mỹ nữ hoàn náo viên. Ca ca nhận thức ngươi. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.